xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai anh biết bình minh I know. So hold me before the morning takes you away. Bên mơ biết sẽ rất buồn khi nắng mát về, ước sẽ có ngày tay níu tay một lần được nói cùng em xa. Anh yêu em ngàn đời biết không, vì mai anh biết bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Khi em ra đi không quay về, đợi chờ em chờ với một giấc mơ. Vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Rồi sẽ mang em thật xa. Mãi cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sang trời mới. Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh. Hãy subscribe. ấy nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây, những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim mà nào em có hay. Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh, từng ngày vẫn luôn ham có bóng hình em. Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng. Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sau trời mơ. Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình. Thế giới nơi em thuộc về

chiếu lên duyên hai chúng ta. Để rồi người khách sẽ khóc, khóc thương tình ta bé bao. Chuyện tình buồn khổ như thế tưởng sẽ chỉ có ở phim. Nào ngờ giờ đây chúng ta đang thu vai chính. Cuộc tình nào chẳng cay đắng trước khi ngục ngã hỡi em. Dằn lòng dù có đau đớn vẫn luôn lừa dối bản thân. Để đời còn chút êm ấm, biết không thể sống thiếu em. Hận mình gục ngã đã lâu vẫn không thể cố đứng lên. Hận mình gục ngã đã lâu vẫn không thể cố đứng lên. Và ca khúc Góc Phố Rêu Xanh. Qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh, cô đơn chiếc lá ôi phai trong chiều hoàng vắng. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người, nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đang có trên đường vắng xưa, trong tim bao nhớ mong với đây. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh, thôi bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai, rớt rơi những giọt sầu. Đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh, cô đơn chiếc lá ôi phai trong chiều hoàng vắng. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người, nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đang có trên đường vắng xưa, trong tim bao nhớ mong với đây. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh, với bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai, rớt rơi những